Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1796, chương 1794, trong trận chi trận. Chí Thanh chân nhân bị ta dìu dắt đứng lên, sắc mặt âm trầm có chút đáng sợ, nhất là nghe ta nói sự tình đã nghiêm trọng đến tình trạng này sau. Nếu chỉ là một ít người tu hành tới, Long Hổ Sơn làm gì đều được. Dù sao cũng là ngàn năm đạo môn, nội tình thâm hậu, đại gia làm dáng đánh nhau chết sống một phen, ai thắng ai thua cũng chưa biết chừng, nhất quan đảo còn có hoa hạ giang hồ ranh giới cuối cùng. Nhưng là Hắc Thủy Thánh Linh giáo xong toàn bộ chính là một đám tên điên. Không riêng gì dùng súng, hỏa pháo cũng dám dùng, không quan tâm người cỡ nào nghiêu người tu hành, một pháo đi qua. Kia đều phải nổ chia năm xẻ bầy. Có lẽ trưởng lão cấp bậc trở lên cao thủ có thể có biện pháp chống cự thoáng cái đạn, nhưng là trưởng lão cấp bậc trở xuống những đệ tử kia chỉ có một thân tu vi, cái kia cũng đều là bia sống. Một con thoi đạn xuống, vậy thì phải đổ xuống một mảng lớn. Đây chính là ta cùng Chí Thanh chân nhân lo lắng nhất chỗ. Lần này cho dù là Long Hổ Sơn có thể tránh thoát một kiếp, sợ rằng cũng phải đả thương nguyên khí. Trầm ngâm chỉ chốc lát sau, Chí Thanh chân nhân đột nhiên nhìn về phía ta nói: "Hài tử, ngươi nói kia nhất quan đạo Thanh Long trưởng lão cũng tới. Tin tức này nhưng chuẩn xác không?" "Cái này, ta không nhìn thấy Thanh Long trưởng lão người, ta cũng không dám đánh 100% cam đoan. Thế nhưng là vây công Long Hổ Sơn đại sự như vậy tình, ta cảm thấy Thanh Long trưởng lão khẳng định sẽ tới, bằng không nhất quan đạo cũng sẽ không có thập toàn nắm chắc." Ta nghiêm mặt nói: "Thanh Long trưởng lão người này lúc trước Bạch Liên giáo dư nghiệt, hơn 100 năm trước đại chiến thời điểm, là theo Bạch Liên giáo tổng đà trốn tới, lúc ấy tuổi tác rất nhỏ. Có thể là lúc ấy các đại môn phái cảm thấy hắn vẫn là một hài tử, liền không có nhẫn tâm giết hại. Đương nhiệm Thanh Long trưởng lão thế nhưng là nhận được Bạch Liên giáo tứ đại hộ pháp chân truyền, cũng thấy tận mắt chính mình cha mẹ bị các đại môn phái cao thủ vây công mà chết. Tự nhiên muốn đối hoa hạ các đại môn phái trong lòng còn có oán hận. Hắn một khi ra tay, tất nhiên tâm ngoan thủ lạt. Hơn nữa tu vi của người này siêu tuyệt, bần đạo đoán chừng không phải là đối thủ của hắn. Nếu như kia Thanh Long trưởng lão đến rồi, kia Long Hổ Sơn nguy hiểm liền càng thêm nghiêm trọng mấy phần. Người này tu vi hẳn là cao hơn ngươi tổ gia kém hơn một tuyến, cũng 10 phần kinh khủng. Ta cao tổ gia tu vi ta là biết đến, Long Hổ Sơn hình đường thất lão, cỡ nào nghiêu bức tồn tại. Một người một chiêu, toàn bộ làm nằm xuống, mà kia Thanh Long trưởng lão tu vi lại vẻn vẹn cao hơn ta tổ gia kém hơn một tuyến. Kia phải có kinh khủng bực nào? Nói cách khác, cho dù là ta cao tổ gia đến rồi, cùng hắn đánh nhau chết sống đứng lên, 100-200 chiêu bên trong đều không nhất định có thể phân ra cao thấp tới. Nghĩ như vậy, ta đột nhiên linh cơ khẽ động. Có chút hoảng sợ nói: "Chí Thanh chân nhân, nếu là kia Thanh Long trưởng lão đến rồi, thế nhưng là hắn cũng chưa từng xuất hiện, điều này nói rõ cái gì?" "Ta cảm thấy hắn khẳng định sẽ xuất hiện tại một cái vô cùng trọng yếu địa phương cùng trường hợp, quyết định Long Hổ Sơn sinh tử tồn vong chỗ. Các ngươi Long Hổ Sơn có hay không một cái tương đối chủ yếu địa phương có thể khống chế Long Hổ Sơn sinh tử tồn vong địa phương? Ta cảm thấy Thanh Long trưởng lão có thể sẽ xuất hiện ở nơi đó." Đi qua ta như vậy một nhắc nhở, Chí Thanh chân nhân mồ hôi lạnh đều xuống tới, sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn há to miệng, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, cuối cùng vẫn là nhịn không được nói: "Thôi được, vốn dĩ chuyện này bần đạo là không thể cùng ngoại nhân nói, thế nhưng là trước mắt Long Hổ Sơn đều nhanh giữ không được, bần đạo cũng liền không còn giấu giếm. dù sao tiểu tử ngươi cũng sẽ không xảy ra bán Long Hồ Sơn. Chí Thanh chân nhân, cứu người quan trọng, ngươi yên tâm chính là, ta là sẽ không tiết lộ cho bất luận kẻ nào liên quan tới Long Hồ Sơn hết thảy tin tức. Ta bảo đảm, nói, ngay tại ngươi ra tới cái kia Long Hồ Sơn cấm địa bên trong. Có một cái trong trận chi trận, bên trong có ta mấy vị sư thúc, một vị đã đạt đến địa tiên cấp bậc, còn có hai vị quỷ tiên, còn lại cao thủ cũng có mấy cái, bọn họ thủ hộ giả Long Hồ Sơn các nơi pháp trận. Những cái này mới là Long Hồ Sơn mạch mạch vị trí. Một khi trận kia bên trong chi trận pháp trận bị người cho công phá, kia Long Hồ Sơn tất cả đỉnh núi các mạch pháp trận liền sẽ mất đi hết thảy tác dụng. Thùng rỗng kêu to, một khi trong trận chi trận kia pháp trận bị phá, kia toàn bộ Long Hồ Sơn liền thật vong. Chí Thanh chân nhân nói, Chí Thanh chân nhân, ngươi cảm thấy Thanh Long trưởng lão hội mang theo cao thủ đi qua phá trận kia bên trong chi trận. Sao, đã Long Hồ Sơn đều có địa tiên cùng quỷ tiên loại này người có quyền. Chỉ sợ kia Thanh Long trưởng lão cũng không dám lỗ mãng a. Ta hỏi, tiểu tử ngươi không hiểu, địa tiên loại này tồn tại, tu vi mặc dù rất cao, nhưng cũng không phải không có kẽ hở. Quỷ tiên thì càng sau một cái cấp bậc, Thanh Long trưởng lão người kia thế nhưng là có Bạch Phật Di Lặc chân truyền thuật pháp. Nói không chừng liền có thể phá trận kia bên trong chi trận. Ngươi không phải còn nói bọn họ còn mang theo đại lượng súng đạn sao? Nếu như bọn họ điên cuồng công kích một phen, thì còn đến đâu? Chí Thanh chân nhân có chút ít lo lắng nói. Vậy còn chờ gì? Chúng ta tới xem đi. Ngàn vạn không thể để cho kia Thanh Long lão nhi đạt được. Ta kích động nói. Đi, chúng ta tới xem. Cũng đồ cái an tâm. Nếu là bên kia êm đẹp, đã nói chúng ta là suy nghĩ nhiều. Vọt thẳng giết tiếp. Đem những cái kia nhất quan đạo tặc nhân toàn bộ chém giết là được. Chí Thanh chân nhân nói, chúng ta thương nghị xong đi một chuyến Long Hồ Sơn cấm địa bên trong trận chi trận. Nhưng là trước mắt ta còn có một cái chuyện khó giải quyết muốn đi làm. Liền cùng ta cùng đi Lý Bán Tiên cùng Bạch Triển đám người. Lập tức, ta gọi Chí Thanh chân nhân, đi vào lão Lý bên cạnh bọn họ. Ba người đều bị thương, nhất là Bạch Triển nặng nhất, mỗi một lần vận dụng thỉnh thần chi thuật, tiểu tử này liền cùng chết một hồi đồng dạng. Lần này, Bạch Triển vì đối phó Pontiva, càng đem thỉnh thần chi thuật dùng đến cực hạn, tiếp cận với dầu hết đèn tắt. Ta xem ba người bọn họ một chút, nhân tiện nói, mấy ca, còn có thể dứt lại sao? Ba người đều hướng về phía ta nhẹ gật đầu, biểu thị có thể chống đỡ. Lý Bán Tiên liền nói, tiểu cửu, ngươi có chuyện quan trọng đi làm, cũng không cần quản chúng ta. Một hồi ta tìm một chỗ, ba người tất cả đều giấu đi. Chờ các ngươi làm xong, ta tự sẽ dẫn bọn hắn đi tìm ngươi. Ta có chút do dự, bây giờ Long Hồ Sơn khắp nơi khói lửa nổi lên bốn phía. Có thể hay không chống đỡ vẫn là một chuyện, nếu như nhịn không được, liền ba người bọn họ cái dạng này, một khi rơi xuống nhất quan đảo hoặc là hắc thủy thánh linh giáo trong tay, kia chỉ sợ là giữ như là lành ít. Lúc này, Chí Thanh chân nhân đột nhiên nói, bằng không trước hết để bọn hắn đi bần đảo bế quan cái kia chỗ tránh một chút. Chờ chúng ta xong xuôi sự tình, lại đi tìm bọn hắn như thế nào? Ta quay đầu nhìn về phía Chí Thanh chân nhân, hỏi, cách nơi này xa sao? Không xa, không đến hai dặm lộ trình, bằng không bần đảo cũng sẽ không như thế nhanh liền đến nơi này. Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi, nói, ta liền đem Bạch Triển một cái đeo lên, Lý Bán Tiên cùng Nhạc Cường còn có thể đi động, liền lẫn nhau đỡ lấy. Chúng ta một đoàn người hướng phía Chí Thanh chân nhân bế quan cái kia chỗ mà đi. Trên đường, Nhạc Cường thuận tiện kỳ mà hỏi, tiểu cửu ca, ngươi mới vừa rồi bị Pontiva đuổi theo đi đâu?